Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở thành trò đùa, mắt đếp tai ngơ với lời cảnh cáo của anh. Rất tốt, anh sẽ khiến cô biết, lời anh nói ra tuyệt đối sẽ không phải là trò đùa. Người phụ nữ mà sao ghê gớm này, anh chắc chắn phải có được, mà kệ là từ mục đích gì, trước hết phải nạp cô dưới cánh chim, rồi mới nghĩ đến những vấn đề khác. Một câu lạc bộ cưỡi ngựa ở ngoại ô. Eric à, anh dẫn người ta đi đâu đó? Một người phụ nữ trang điểm đậm áp sát trên vai của Đỗ Hạo Vũ nũng nịu nói. Bảo bối à, đã đến rồi đây. Đỗ Hạo Vũ chợt đẩy cơ thể rắn chặt của cô ta ra, rồi dịu dàng nói với cô ta. Không phải, em rất muốn học cưỡi người sao? Hôm nay anh đặc biệt dẫn em tới vui đùa một chút, có thích hay không hả? Eric à, anh thật sự là tốt với em nha. Người phụ nữ kia cực kỳ hưng phấn mà la hét, chọc cho mọi người liên tiếp quay đầu nhìn bọn họ. Rất tốt. Cái anh muốn chính là hiệu quả làm cho người khác chú ý này. Nếu không phải thấy người phụ nữ này thích nhất là giành danh tiếng, âm thanh lại lớn thì anh mới chẳng thèm liên lạc với cô ta. Được rồi, vậy thì mau đi thay trang phục đi. Đỗ Hạo Vũ nhẫn nại, cười mê người với cô ta. Người phụ nữ nghe lời chạy vào trong phòng thay đồ. Lúc này Đỗ Hạo Vũ mới thở phào một cái. Trước kia tại sao anh không phát hiện cô ta làm ra vẻ người ghét như vậy chứ? Mùi nước hoa gây mũi khó người, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng ở trên người Mạc Dao làm say lòng người. Vừa nghĩ tới Mạc Dao, anh lập tức nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có phát hiện cô đang ở chỗ nào. Đỗ Hạo Vũ nhăn lại lông mày ưng, chẳng lẽ tin tức trong tài liệu là sai, bây giờ cô ấy không ngại ở trại ngựa. Mới nghĩ như vậy xong, người phụ nữ mà anh nhắc đi nhắc lại liền xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Bộ đồ cưới người chuyên nghiệp miêu tả ra đường cong mỹ lệ của cô. Thật là một bộ mỹ nhân khiến phụ nữ khen tị. Trùng hợp như thế, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đỗ Hạo Vũ đi tới chào hỏi cô, vẫn lộn nở ra một nụ cười quen thuộc của anh. Mà Dao nhếch lông mày lên nhìn, Đỗ Hạo Vũ liền đứng trước cô cười cười, trái tim của cô đột nhiên trầm xuống. Mỗi lần đều đúng lúc như vậy, có phải là quá kỳ quái rồi hay không? Nói rõ là chúng ta có duyên, mà tiểu thư không vui khi nhìn thấy tôi sao? Nụ cười của anh vẫn ấm áp mê người như là gió xuân, chỉ tiếc không làm ấm được vẻ lạnh nhạt của Mạc Dao. Thật sự là tôi không vui khi thấy anh, cho nên về sau, xin khi nhìn thấy tôi thì tự động tránh ra, không cần phải tới kêu tôi có được hay không hả? Cô không lưu tình một chút nào mà trả lời, tâm trạng tốt đều bị cái tên đào hoa này phá hết cả. Gương mặt tuấn tú mỉm cười của Đỗ Hạo Vũ cứng đờ, đang muốn phản bác lời của cô, thì bạn gái mà anh mang tới đây đã từ phòng thay đồ chạy như bay. Eric à, em thay xong đồ rồi, cô ta là ai chứ? Cô gái kia ôm lấy cánh tay của Đỗ Hạo Vũ, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đẹp hơn mình thì cực kỳ tức giận mà chất vấn. Một người bạn thôi, anh đơn giản trả lời. Tôi không thừa nhận nha. Vừa dứt lời, Mạc Dao lướt qua bên cạnh cô ta đi về phía chuồng ngựa. Đỗ Hạo Vũ hứng thú nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mạc Dao mà cười không nói gì. Eric à, anh nhìn em có thấy được không hả? Trực giác của phụ nữ khiến cô gái kia, người được mối nguy hiểm của kẻ địch, lên tiếng di rời sự chú ý của Đỗ Hạo Vũ, kéo tầm mắt của anh về phía người mình. Rất là đẹp mắt. Đỗ Hạo Vũ không yên lòng qua loa nói. Đi thôi. Rồi kéo bạn gái cũng đi về phía chuồng ngựa. Mà Dao mặt mày bình tĩnh, nhưng sớm đã oán giận khó nhịn. Đỗ Hạo Vũ cái con heo đào hoa này, cưỡi ngựa, còn mang theo phụ nữ. Người phụ nữ kia nhìn một cái cũng biết tất cả đều là giả. On à on end, làm cho người ta nổi hết cả da gà đầy rất. Cô càng nghĩ càng tức giận. Tại sao mình phải ở chỗ này nhìn tên kia và người phụ nữ khác anh em chứ? Cô nắm dây cương huấn luyện viên đưa cho, rồi gọn gàng nhảy lên lưng ngựa, quất lưng ngựa chạy về phía bên kia. Nơi xa, Đỗ Hạo Vũ cũng vừa lưu ý nhất cử nhất động của Mạc Dao. Nhìn thấy cô lướt mắt đưa tình về huấn luyện viên cưỡi ngựa kia, đáy lòng của anh toát ra một luồng khí nóng. Đúng là con bướm ghê tởm, ít để ý cô, thì cô liền lập tức câu kết với tên đàn ông khác, tùy tùy tiện tiện thì triển một lộ nụ cười với một tên khác, cũng không thấy cô làm một sắc mặt tốt. Đỗ Hạo Vũ thấy cô cưỡi ngựa chạy về phía khác, không nói hai lời cũng thức ngựa đuổi theo. Eric à, anh muốn đi đâu chứ? Người phụ nữ ở phía sau anh kinh hoàng hô to, cô ta căn bản là không biết cưỡi ngựa. Gió vù vù dạt qua hai má của Mạc Dao, tùy ý chạy băng băng ở trên thảm cỏ, hết sức muốn ném lại Đỗ Hạo Vũ ở phía sau gáy. Cô chạy nhanh như vậy làm gì? Không biết là rất nguy hiểm sao hả? Đỗ Hạo Vũ đuổi sát ở phía sau, đề cao âm thanh mà rống to với cô. Mạc Dao quay đầu thấy anh đang đi theo đuôi ở phía sau. Sự tức giận của cô liền bộc phát. Khi nãy vừa nhìn thấy mặt anh liền cất lời. Không mận anh xen vào việc của người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net